Tận thế nhạc viên, chương 36, đất khô cằn ốc đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản kết thúc, Lâm Tam Tửu tâm tình rất phức tạp thở dài một hơi. Bởi vì tại phó bản trong lại đến 3 lần, cho nên cảm giác giống như liên tiếp qua mấy cái ban đêm giống như. Bất quá, tại đội xe chậm rãi đi tiếp 1 giờ về sau, phương đông dâng lên màu trắng tia sáng dần dần nhiễm sáng lên mỗi người tầm mắt. Bọn hắn là 10 giờ tối rời giường. Mặt trời đại khái là buổi sáng 5-6 giờ mọc. Tính như vậy, kỳ thật Lâm Tam Tửu một đoàn người chỉ ở phó bản trong bỏ ra chừng 6 giờ. Đến cuối cùng, cũng vẫn không hiểu vì cái gì nữ nhân kia sẽ tự sát. Lâm Tam Tửu có chút mê võng nghĩ đến. Về sau nàng cùng Ly Chi Quân hai người trở về một chuyến Trần Tiểu Viên phòng. Bị trong phòng một mảnh huyết tinh cảnh tượng sợ ngây người. Mặc dù đáy lòng loáng thoáng cảm thấy Ly Chi Quân cùng việc này thoát không được quan hệ. Có thể xác thực, Trần Tiểu Viên tự sát tiếng súng là hai người bọn họ đi xuống lầu dưới lúc mới nghe thấy. Mà nàng cũng đích thật là chết tại nàng năng lực của mình phía dưới. Thấy thế nào đều là tự sát. Ly Chi Quân thần thái rất tự nhiên. Ở trước mặt nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Cũng không biết dùng thủ pháp gì. Lại theo Trần Tiểu Viên trên thi thể rút lấy mấy đạo màu vàng ánh sáng. Nhốt ở trong hộp, Lâm Tam Tửu mấy lần nghĩ há miệng hỏi. Lại đều bị hắn xảo diệu nhẹ nhàng tránh đi qua. Bất quá, đi qua liền là quá khứ. Nhân vật nguy hiểm chuyện tốt nhất cũng đừng loạn đả nghe. Dưới mắt chuyện mới là khẩn yếu nhất. Xe tải chậm rãi giảm tốc độ. Từ Lâm Tam Tửu dẫn đầu, đội xe lái vào một mảnh khu nhà xưởng. Mảnh này gần nhất hưng khởi khu công nghiệp quy hoạch đến rất không tệ. Màu xám trắng 5 tầng cao kiến trúc bị chỉnh tề phân tiến từng dãy ô vuông trong. Mặc dù bị nhiệt độ cao ăn mòn một tháng, nhưng so sánh thành phố bên trong mới cũ tòa nhà. Những hãng này lâu tỏ ra còn 10 phần cứng chắc. Lâm Tam Tửu một bên hững hờ mà nhìn xem khu xưởng cửa bảng hiệu. Một vừa hồi tưởng lên tối hôm qua Ly Chi Quân trước khi đi kia một phen. Chúng ta muốn đi, dù sao điền dân ba tên kia còn ở bên ngoài đâu. Ly Chi Quân lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến giống như gió xuân hiu hiu. Chính các ngươi cũng phải cẩn thận. À, không phải nói. Có chuyện cần chúng ta đi làm sao? Lâm Tam Tửu vẫn luôn ghi nhớ lấy chuyện này đâu. Cái kia à, ta tạm thời chưa nghĩ ra. Ngươi coi như ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta đi. Ly Chi Quân nhẹ nhàng nói. Đừng quên ân tình này liền tốt. Không sẽ, sao có thể chứ? Quân đại ca, kỵ đại ca, lúc này nhờ có các ngươi. Về sau các ngươi có chuyện gì? Chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Lư Trạch nghe xong liền nhảy dựng lên. Giọng thành khẩn hướng hai người nói lời cảm tạ. Masa ở một bên cũng là cảm kích liên tục gật đầu. Chỉ có không thích nhất nợ nhân tình Lâm Tam Tửu. Ở trong lòng ngầm thở dài. Nợ nhân tình coi như xong. Còn hết lần này tới lần khác thiếu vẫn là vị này Ly Chi Quân. Bất quá nàng cũng có nỗi nghi hoặc. 14 tháng thoáng qua một cái. Bọn hắn liền bị ngẫu nhiên ném tới ngàn vạn không gian song song trong đi. Vạn nhất đời này rốt cuộc gặp không được. Ly Chi Quân chẳng phải trắng dự định sao. Không nghĩ tới Ly Chi Quân giống như xem thấu tâm tư của nàng. Híp mắt lại. Đúng, còn có một việc. Các ngươi biết, hộ chiếu, loại vật này đúng không? Tất cả thế giới, tại xuất hiện, phó bản, về sau, liền sẽ tiếp tục xuất hiện. Thị thực quan, các ngươi còn có 13 tháng. Tìm tới tối cao thị thực quan. Mỗi người cầm lên một cái hộ chiếu, liền sẽ không bị không gian phân tán. Lư Trạch lập tức bộc phát ra một tiếng reo hò. Chúng ta chính là tính toán như vậy. Quân đại ca có manh mối. Cụ thể ta hiện tại cũng không biết. Chỉ có thể nói hướng nhiều người địa phương đi tìm. Ly Chi Quân nói. Ánh mắt giống sóng nước giống như tại Lâm Tam Tửu trên người đi lòng vòng. Cười nói. Chỉ cần lĩnh qua một lần hộ chiếu. Liền sẽ tại tất cả thị thực quan trong kho tài liệu phủ lên danh hào. Chờ các ngươi về sau tài đại khí thô thời điểm, còn có thể thông qua thị thực quan tìm người đâu. tốt à, dù sao cái này nợ là trốn không thoát. Bỗng nhiên Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động, liền vội hỏi, thị thực quan là ai an bài? Chẳng lẽ những này không gian song song bên trong có cái tổ chức? Không, thị thực quan là một loại năng lực tiến hóa. Làm ủng có năng lực như thế người đem nó thăng cấp đến tối cao thị thực quan. Lúc, các người liền có thể tìm hắn nhận lấy hộ chiếu. Bất quá, thị thực quan chính mình lại không thể cho mình phát hộ chiếu. Chỉ có thể xin đừng thị thực quan đến phát. Có thể nói, đây là một cái chỉ có lợi cho người ta không cách nào lợi mình năng lực. Cho nên bình thường mà nói, ủng có năng lực như thế người sẽ dùng hộ chiếu đến trao đổi tất yếu vật tư cùng an toàn. Ba cái vừa ra nhà tranh người nghe đến cơ hồ hoa mắt thần mê. Tốt, như vậy các ngươi liền cố lên nha. Hướng nhiều người địa phương đi tìm Úc. Ly Chi Quân nói, đã quay người đi, bóng lưng của hắn giơ lên một cái tay. Tại không trung lắc lắc, Hắc Trạch Kỵ vừa muốn động bước, bỗng nhiên lại ngừng lại. Nhìn ba người một chút, hắn cứng rắn như là đao khắc đường cong. Hơi nhu hòa chút, yếu như vậy, cũng đừng chết rồi. Ngữ khí lãnh khốc nói xong câu đó. Hắn đi theo đồng bạn, hai người thả người nhảy mấy cái, liền biến mất ở đống tòa nhà trong, lưu lại ba người, mang theo đủ loại phức tạp tâm tình, làm xong lần nữa lên đường chuẩn bị. Cho nên nói, hiện tại việc cấp bách là muốn tìm tới thị thực quan A. Lại đi qua một nhà máy, Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhiều người địa phương, tại cực ôn địa ngục trong. Người đều chết được không sai biệt lắm. Cái nào còn có người nào nhiều địa phương. Ý nghĩ này mới vừa vặn hiện lên đến. Cơ hồ là một chốc, Lâm Tam Tửu lỗ tai liền bị một trận mãnh liệt tiếng âm nhạc rót đầy. Náo nhiệt vui sướng vũ khúc lập tức tràn ngập trước mắt tàn tạ đường đi. Ngay sau đó, tại ồn ào âm nhạc trong, có người hưng phấn hô to một tiếng. Người mới tới, lập tức. Nam nữ hỗn tạp tiếng hoan hô, tiếng cười, lộn xộn loạn soạn từ phía trước một tòa nhà máy lâu trong bừng lên. Một cái gọi, đoàn viên thực phẩm gia công nhà máy. Đại môn bị rầm rầm kéo ra. Đám người bọc lấy tiếng cười nói chạy tới trước đoàn xe phương. Lâm Tam Tửu giật nảy mình, vội vàng đạp xuống phanh lại. Bộ đàm trong đồng thời truyền đến Lư Trạch không nghĩ ra thanh âm. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, an tâm chớ vội, nàng bận bịu hô một tiếng. Cùng Lâm Tam Tửu mấy trên thân người kia dính đầy mồ hôi bụi đất máu quần áo bẩn không giống. Này một đám quần áo sạch sẽ sáng rõ nam nam nữ nữ. Đang đứng tại phía trước đường đi trên, người người một mặt vui sướng. Không chỗ ở hướng bọn họ vẫy tay. Những người này nhìn thấy đội xe, tựa hồ từng cái mà đều là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đám người phía sau có hai cái mặc váy ngắn nữ hài. Nhìn cực kỳ hưng phấn. Rõ ràng trên chân đều là một đôi giày cao gót. Còn không ngừng nhảy dựng lên vẫy gọi. Lâm Tam Tửu lại do dự. Không dám xuống xe. Nói nàng sợ cũng tốt. Thế nhưng là tại lần đầu tiên trông thấy nhiều người như vậy lúc. Trong nội tâm nàng ý niệm đầu tiên là. Tất cả đều là tiến hóa người. Cực ôn địa ngục trong nhiệt độ. Đến cùng cao đến trình độ nào? Sớm đã không thể thi. Có thể chống đỡ đến bây giờ. Đồng thời còn thần thái tự nhiên người. Nhất định sớm đã tiến hóa không thể nghi ngờ. Nàng thô sơ giản lược xem xét. Trước mắt chỉ ít có không dưới 20 người. Phải biết, phía bên mình thế nhưng là có 3 chiếc xe chứa đầy ắp vật tư. Những người này nếu là động tâm tư. Lâm Tam Tửu cẩn thận mở ra non nửa cửa sổ hộ. Hướng ra phía ngoài cất giọng hô. Các ngươi là ai? Vì cái gì cản đường? Người trước mắt chít chít ục ục mà thấp giọng nói thứ gì? Sau đó tựa hồ là chúng vọng sở quy. Một cái trung niên phụ nữ mô hình người như vậy bị mọi người đề cử ra. Nàng giống như có chút xấu hổ. Còn đối phía sau đám người nói. Các ngươi đây là tao ta đâu? Lập tức cười đi tới Lâm Tam Tửu xe tải trước. Lâm Tam Tửu nhanh chóng đánh giá nàng một chút, đại khái chừng 40 tuổi niên kỷ, vóc người trung đẳng, mái tóc màu đen chỉnh tề ở sau ót trải thành một cái búi tóc. khí chất nhìn 10 phần ôn hòa an tâm. Bảo nàng phi thường để ý chính là, người trung niên nữ nhân này quần áo trên người sạch sẽ, nhan sắc phối hợp lịch sự tao nhã, trên chân còn đi một đôi giày gót vừa, chính là phóng tới nhiệt độ cao thế giới buông xuống trước kia. Mặc đồ này cũng không có bất cứ vấn đề gì, không riêng gì nữ nhân này. Sau lưng nàng trong đám người, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh bởi vì sinh hoạt yên tĩnh, tạo nên đến buông lỏng cảm giác. So sánh dưới, Lâm Tam Tửu trên mặt còn dính lấy Trần Tiểu Viên một điểm vết máu. Bị nàng tùy tiện vung tay, kéo thành một đường máu. Vốn xinh đẹp tóc dài, rối bời buộc thành cái đuôi ngựa. Theo kính chiếu hậu trong nhìn lên, chính mình trao mày, thần thái đề phòng. Cô nương, người tốt, hoan nghênh ngươi đi vào. Ốc đảo, ta họ Lý, người gọi ta Lý tỷ là được. Trung niên nữ nhân ngữ khí rất nhiệt tình. Có điểm giống là, tại trên nhân viên đại hội, bị lãnh đạo tuyển ra tới nói lời nói cảm giác. Ngươi không cần lại lo lắng hãi hùng. Chỉ cần đến chúng ta ốc đảo, tại đồng bào quan tâm dưới, hết thảy sóc này, cực khổ, đều sẽ kết thúc. Nàng lời nói đuôi âm điệu tràn ngập kích tình cao cao dương lên. Người phía sau bầy lập tức phát ra một tiếng reo hò. Lâm Tam Tửu không nói chuyện. Nói thực ra, loại tình huống này nàng còn thật không biết nói cái gì cho phải. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem Lý tỷ, chờ lấy nàng nói tiếp. Cô nương ngươi họ gì? Ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn hỏi đi. Vội vàng cùng đại tỷ đến. Ta cho ngươi hảo hảo nói một chút ốc đảo chuyện, thuận tiện hảo hảo ăn bữa cơm, tắm rửa, cái này đáng thương hài tử, nhìn một cái, có phải là vài ngày không có nghỉ tốt? Lý tỷ không đành lòng nhìn Lâm Tam Tửu, Lâm Tam Tửu động cũng không động, chỉ mở miệng hỏi câu, ốc đảo là địa phương nào? Bên cạnh bộ đàm trong thỉnh thoảng phát ra dòng điện xẹt âm thanh. Nói rõ giờ phút này Masa cùng Lư Trạch đều tại không nói một lời nghe. Lý tỷ giống như sớm dự liệu được nàng có câu hỏi này. Tràn ngập lòng tin cười. Cô nương, ngươi theo bên ngoài mà đến. Cũng biết bên ngoài bây giờ thành cái dạng gì mà. Chết bao nhiêu người đâu. Đừng nói người, liền cây, nước cũng không có. Thế nhưng là tại ốc đảo bảo vệ dưới. Chúng ta trôi qua còn là cuộc sống trước kia. Xưa nay không dùng lo lắng hãi hùng, bởi vì chúng ta doanh địa, có thể nuôi sống đầy đủ hơn vạn người. Chúng ta chỗ này người người có cơm ăn, có nước uống, hài tử có thể lên học, ngã bệnh có thể khám bác sĩ. Nàng vừa nhắc tới ốc đảo, trên mặt biểu lộ đều tại tỏa ánh sáng. Ốc đảo hiện tại đã có hơn 1.800 người. Chúng ta đã thề, muốn cứu vớt. Bảo hộ trong thế giới này toàn bộ nhân loại. Cách chương.